Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta ở đây liều mạng làm việc, thằng nhóc này lại ở nhà ôm người đẹp nghỉ ngơi. Một trong số đó dẫn đầu làm khó dễ. Bảo Linh Linh hơi xấu hổ, không biết có nên chui thẳng vào trong chăn, giả bộ ngủ hay không. Nhưng người liên quan nào đó hoàn toàn không coi trọng lời nói mờ ám của đối phương. Vươn tay qua giữ cô ở trong ngực, nói rất rõ ràng. Bà xã của tôi. Phụt, lập tức có người phun cà phê trong miệng ra. Rác rưởi. Ổ cứng của tôi. Người còn lại nhanh chóng cứu ổ cứng của mình, nháy mắt hình ảnh cho nên hỗn loạn. Cảnh điều họp như vậy. Bán Linh Linh nhỏ giọng vụng trộm hỏi người đàn ông sau lưng. Thật sự náo nhiệt. Không hoàn toàn đúng, Chu Lật Xã cười nhẹ. Khổ, A Dã, cậu còn chưa phát thiệp mời đâu đấy. Đấy đâu ra bà xã. Trong ba người, cho dù là người trẻ nhất cũng lớn hơn Luật Xã 3-4 tuổi, còn là Hoàng Kim Vương Lão Ngũ. Cậu ta vội vàng cái gì? Chuyện này sớm hay muộn, cô còn chưa đồng ý mà. Có người ngoài ở đây, Bảo Linh Linh để tình không lên tiếng phản đối, chỉ dùng ánh mắt khẽ cảnh cáo anh. Anh đáp lại bằng cách xoa đầu cô. Làm cùng chỗ lâu như vậy, ba người trong màn hình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng này của Luật Xã. Đây chắc là Linh Linh tiểu thư, tiếng tăm lừng lẫy phải không? Một người trong đó đột nhiên nhớ ra. Anh nhớ rõ, ngày trước đã nghe A Xã nhắc tới cái tên này trong điện thoại. Mà mỗi lần nhắc tới cái tên này, nội dung nói chuyện và phản ứng đều cho anh ấn tượng sâu sắc. À, xin chào. Nghe được là tên mình, Bảo Linh Linh lên tiếng chào hỏi theo trực giác. Xin chào, tôi là người làm chung với A Xã, tên là A Kiệt. Người nói chuyện mắt mang gọng kính viền xanh, cả người mang hơi thở sang trọng nhưng có vẻ lâu manh. Xin chào, tôi là nô lệ của A Xã, tôi tên là A Nghiêu. Trong ba người chỉ có một nam mặc âu phục, khuôn mặt tươi cười thân thiết. Cao Nghĩa Tường. Áo polo màu đen đơn giản, tóc cắt ngắn, không thân thiết như hai người khác. Người đàn ông này hơi lạnh lùng. Đùa rồi, văn kiện đâu? Chu Lật Xã lạnh lùng cắt đứt bọn họ, ấn đầu người phụ nữ nhà mình vào trong ngực, ngăn cản cô tiếp tục nói chuyện với ba người đàn ông kia. Thùng dầm chua. Trung Ấn Nghiêu trêu tức nhớ mày. Cẩn thận bị bẹp. Tiễn Quán Kiệt, Lương Thiện trần thuật đầy đủ. Anh nhớ tới rất nhiều nội dung nói chuyện điện thoại. À, siêu đẫm máu. Chuyển qua cho cậu. Hệ thống nội dung CB085. Bộ phận đơn đặt hàng báo có BUG. Cao Nghĩa Tường đi thẳng vào vấn đề, gửi hồ sơ qua, có vấn đề qua. Màn hình bị cắt ra gần 1/4 khung hình truyền ra bản vẽ. Bảo Linh Linh vốn định đứng dậy, một mới động một chút thì cặp đùi cường tráng kia kẹp cô chặt hơn. Cô biết gấu qua loa này đều mong rời khỏi cái bạch đàn. Hai tay Chu Luật Xã gõ bàn phím như bay, không hề bị hành động của người nào đó ở trong lòng tạo thành trở ngại. Bản thân mình không hề thành trở ngại trong công việc của anh, cô cũng không cứng rắn mặc cho anh ôm. Sự lấy, làm ổ cho lòng anh, nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp khó hiểu. Nhìn màn hình nhanh chóng chạy ra mệnh lệnh hết lượt này đến lượt khác. Tuy tò mò nội dung công việc của anh, nhưng cũng không có cơ hội hỏi. Mí mắt dần dần nặng nề, cuối cùng cô ngủ thật say trong lòng anh. Sau cuộc xử lý xong vấn đề, Chu Lật Xã phát hiện thiên hạ trong lòng đã sớm gặp Chu Công. Anh cười dịu dàng, hơn nữa cẩn thận đắp chăn. Ba người ở chỗ khác nhìn động tác của anh đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Một người đàn ông thật tình yêu một người phụ nữ, theo cử chỉ có thể nhìn ra được. Có nhận khay đồng nghiệp hóa chất auto không? Tiễn Quán Kiệt hỏi. Người không đủ, cơ sở dữ liệu khổng lồ, độ phức tạp đạt đến đèn đỏ. Trung Ấn Nghiêu sâu nội dung hiệp ước ra vừa làm vừa bổ sung. Nhờ thời gian rất nới lỏng, cậu đánh giá xem sao. Cao Nghĩa Tường bổ sung thêm. Lúc trước, A Xã muốn quay về phía Nam, đã rút ngắn phần lớn thời gian làm việc, cho nên mới có khả năng làm thêm giờ. Hỏi cậu ấy trước mới có thể quyết định. Phần chia thế nào? Xem sơ qua, Chu Lật Xã hỏi thẳng. Chỉ có 3 người cho cậu. Cái này thử thách bản lĩnh leader, phân phối như thế nào thống nhất. Lỡ có người có tiến độ quá thối nát còn phải dọn dẹp. Nếu không để ý sẽ hôn thiên ám địa. 3 người, công ty sắp sụp đổ. Nhớ mày. Nhờ ông Phúc của cậu, sự nghiệp công ty còn nhỏ bị ép phát triển. Nếu cậu ấy không về quê, dự đoán phát triển càng nhiều mới đúng. Cẩn thận kiểm tra bảng biểu và hợp đồng, cái khác. Chu Lật Xã đưa ra quyết định. Chờ tôi thêm một người, nộp trước thời gian 3 ngày. Ba người không trả lời rất ăn ý, biết chỉ cần thêm một người nữa, hợp đồng này có thể ký. Trái lại cũng nói tạm biệt với Thiên Văn Sổ tự này. Thảo luận xong việc chính, ba người ở đầu màn hình bên kia lập tức ngã trái ngã phải trên ghế. Xem ra sau này muốn họp đều phải thông báo trước. Tiễn quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net